những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 406, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Gocchuyenaudio.com, đừng trông mặt mà bắt hình dong. 1. Trên xe bus gặp một chú khắp tay đều là hình xăm lại nhường ghế cho một cụ bà lớn tuổi. Cụ run run nói cảm ơn chú. Chú ấy gãi đầu nói, bà ơi, bà nói cảm ơn với con cũng mấy lần rồi, con cứ khách khí làm gì cơ chứ. 2. Tối qua ở bệnh viện thú y nhìn thấy một anh xăm hình đầy mình ôm một chú cún đến mua thức ăn cho thú cưng. Còn mua rất nhiều đồ chơi. 3. Có lần mẹ tôi nằm viện, giường bên là một anh người Đông Bắc cùng với bạn đang chăm sóc mẹ anh bạn kia. Rạng sáng 3 giờ, y tá chạy lên gọi anh ấy kêu có một bệnh nhân mới chuyển đến. Anh giúp tôi khiêng lên với. Sau này tôi mới biết, bệnh nhân cả tầng này đều là anh ấy khiêng hết đó. Tính rất tốt, hình xăm rồng trên tay anh ấy nhìn cũng rất manly. 4. Từng gặp một người mặc áo ba lỗ đen, xăm đầy tay, còn đeo sợi dây chuyền vàng to tổ bố đến hỏi thăm nhờ giúp đỡ. Khách khí chào hỏi nói làm phiền quá, hỏi xong nói cảm ơn, còn tạm biệt, còn tốt hơn vạn lần mấy người mặc vest đeo kính, đi giày da. 5. Lúc trước ở gần nhà có một người đàn ông lang thang. Tóc rất dài, nhìn bẩn lắm, mọi người đều nói chú ấy là đồ điên. Có lần về nhà nhìn thấy chú ngồi trên cầu thang, có một đứa bé muốn lên lầu, chú lập tức đứng dậy nhường đường, con quay mặt đi. Sau này, mẹ của đứa bé kể chú ấy nói với cô rằng sợ dọa đến trẻ con thì ngại lắm. 6. Tôi với anh xã đi xem đá bóng giao lưu trong huyện thôi. Nơi tổ chức chỗ cổng vào có một con mèo mướp nằm đó. Từ trong sân đi ra là cả một đội ngũ mấy thanh niên mét 8. Cơ bắp cuồn cuộn, đi thẳng đến chỗ em mèo nằm, ôm lên, xoa nựng rõ lâu, sau đặt mèo lên mui xe để sưởi nắng rồi quay đi như không có gì xảy ra. 7. Có lần tôi đi tản bộ bên hồ, cách 9-10 mét có một cậu thanh niên ăn mặc mốt lắm, vừa hút thuốc vừa to giọng nói chuyện điện thoại bốc phét. Sau đó, tôi thấy cậu ấy hút xong, cầm đầu lọc đi rất xa để ném vào thùng rác. Làm xong còn chửi thầm trong miệng, mẹ cái thùng rác, sao ở đây ít thế chứ lị. 8. Tôi, một phụ nữ mang thai 7 tháng đi mua phở, xung quanh nhiều công trường, công nhân đến ăn phở cũng rất đông, trong tiệm có 3 người đang ăn, còn hút thuốc nữa, một người thấy tôi vào quán, kêu 2 người còn lại cùng dập thuốc, còn có một vị thạc sĩ trong văn phòng của tôi cơ. Nhìn thấy bụng bầu của tôi còn chả có ý thức mà tắt thuốc. 9. Cùng một đại ca uống rượu. Đến lượt anh ấy cùng một bạn nữ so tửu lượng. Anh nói, em gái, anh không bắt nạt em đâu. Em uống một ly, anh uống một chai luôn này. 10. Cậu tôi trước đây cũng từng là dân anh chị. Cũng khét tiếng một thời ở vùng lân cận. Nhưng cậu ấy sẽ đá bay bọn hỗn láo bắt nạt người già. Sẽ đuổi chạy bọn chấn lột tiền học sinh, cả người cậu đầy hình xăm, sẹo do đao chém, nhưng tôi lại thấy cậu một chút cũng không xấu. 11. Gần 20 năm trước, nhà tôi có mở một tiệm tạp hóa nhỏ, thời ấy ở đây loạn lắm, rất nhiều tiệm net, karaoke, còn cả ba bùng nữa. Nhưng mấy anh bên chợ búa đến mua hàng, trước giờ đều gọi mẹ tôi là dì ơi, dì à, rất lễ phép. Con có, lúc đi học, tôi bị mấy bạn trong lớp chọc, khóc đi bộ về nhà. Một anh bảo vệ ba đầy hình xăm trên tay hôm sau đến cổng trường đợi tôi. Hỏi ai bắt nạt, sao, con cảnh cáo mấy đứa chọc tôi nữa. 12. Lúc tôi dọn nhà, giường to quá, khiêng không nổi, cách vách có ba anh người đầy rồng với hổ nhìn thấy tôi một thân một mình đứng ở cửa vất vả chuyển giường ra. Không hai lời đã chạy qua giúp tôi, mặt còn rất côn ngầu, nghiêm túc nữa, khi ấy, phản ứng đầu tiên của tôi chính là họ muốn cướp giường của tôi. Có mỗi cái giường còn sợ ông đây cướp, tôi ra lăn lộn trốn giang hồ làm như không cần mặt mũi ý, có ai chú ý đến việc ba anh kia ở chung không? 13. Ba tôi lưng hùm vai gấu lắm, cả lưng còn đầy hình xăm cơ. Ngày nào cũng ôm mèo ngồi đó nói đến đây ba thơm cái nào. Úi chà, Cắn ba à, ba đau đấy. Úi chà, chó con của ba ngoan quá. Đến ba ôm, 14, tôi từng gặp một cậu xăm đầy mình trên tàu điện ngầm. Sau khi cẩn thận quan sát, tôi thấy trên tay cậu ta có hình xăm của chuột Mickey nữa cơ. 15, ở huyện tôi có một anh cả lưng đều xăm. Ngày nào cũng cùng một đám các ông các bà lớn tuổi múa mấy điệu quảng trường. Lúc đầu, có anh ấy ở mấy cụ đều im lặng chẳng nói gì. Sau này, anh ấy dùng thời gian nửa tháng để từ vị trí cuối hàng lên làm người hướng dẫn. Với lại, mỗi lần anh ấy nhảy, đều có một chiếc ben ở đầu thôn đứng đợi. 16, lần trước ngồi xe bus, có một đám choai choai giả dân anh chị ở trên xe hút thuốc. Chẳng ai dám quản, sau đó, có một chú nhìn hổ báo lắm đứng ra. Mẹ kiếp, bọn mày điên à, đây là nơi hút thuốc sao? Hừ, ha ha, bọn kia sợ tụt voi. 17, anh trai tôi ngoại hình nhìn dữ lắm, còn thích xăm hình, nhưng tính lại rất nhạy cảm. Gan thì nhỏ, không dám bắt gà, không dám đi WC lúc đêm, xem phim truyền hình bi kịch gia đình cũng khóc. 18, tôi cũng từng gặp vài vị đại ca trong thang máy. Cả tay đều xăm, giọng Đông Bắc còn hoang hoang nữa chứ. Đang hăng say nói chuyện, có một anh nhìn thấy tôi đứng thu lu trong góc, nói với người còn lại nhỏ giọng thôi. Nhỏ giọng thôi, có con gái đó, đừng dọa người ta, xin hỏi, lúc mấy anh bước vào thang máy không nhìn thấy tôi sao? Nhưng lúc ấy thật ra cảm thấy hổ báo cũng có ấm áp. 19, tôi làm phục vụ ở một nhà hàng. Có chị kia dắt một đứa bé vào ăn. Chị ngầu lắm, tóc vàng, ba lỗ đen, hai tay đầy hình xăm. Nhìn giang hồ ghê gớm. Gọi món xong, ngồi ở đó, đứa bé đang ăn, chị móc ra một điếu thuốc. Trong đây lại không cho hút. Tôi đang do dự có nên ra ngăn cản không? Cản rồi có bị chửi không? Thì thấy chị ấy đã tự mình mở cửa ra ngoài. Ngồi xổm bên cạnh cái thùng rác ngay lối vào. Hút xong mới trở lại. 20, tôi từng gặp một cô gái nhã nhặn, lịch sự trộm cắp đồ. Cũng gặp qua một cô gái hút thuốc, uống rượu, xăm đầy mình vui vẻ với tình yêu. Nhìn thấy kẻ mặc vest dày ra mắng cha chửi mẹ. Cũng nhìn thấy người quanh thân hình xăm chu đáo chăm sóc bề trên nằm viện. Có vài thứ, như nhân phẩm chẳng hạn, từ trong xương thoát ra là không thể ngụy trang. Weibo, Linh Lung Tháp, Cách Chương.